không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, trong hình nhiều chỗ bị đánh mosaic, nhưng là phương thập nhất có thể nhìn đến mosaic bên cạnh lậu ra huyết bắn hình dạng. Cùng tư chi bị xé rách bên cạnh bất quy tắc tàn liền ra thịt tổ chức. Hắn gắt gao nhíu mày, với hắn mà nói, này đó mosaic đánh không đánh cũng chưa cái gì quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến xuất hiện chàng là một bộ như thế nào phá thành mảnh nhỏ bộ. Dáng, hắn không có hứng thú lại ở bệnh viện dừng lại, ấn hạ xuống lầu thang máy kiện, 3 lâu, 4 lâu, 5 lâu, tiếp được đi cắm bá một cái tin tức. Trước đoạn thời gian khiến cho toàn thị chú ý tân thế giới thành nữ tử nhảy lầu sự cố. Hiện tại có tân tiến triển. Chúng ta đem vì khán giả tiếp sóng công an thính hiện trường truyền thông công khai lên tiếng. Phương thập nhất nghe vậy, đột nhiên xoay người nhìn về phía tivi. Phá án, đinh, cửa thang máy mở ra. Ai, tiểu Phương ca, như thế nào lại gặp được ngươi? Ha ha ha, hảo xảo a. Sở ca thanh âm từ phương thập nhất sau lưng truyền đến. Như thế nào tới bệnh viện? Nơi nào bị thương, ngay sau đó là ứng từ thanh âm mơ siêu phương thập nhất bóng dáng cứng đờ. Lại gặp, thật là nào chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Đánh vỡ pha lê, tới băng bó một chút, phương thập nhất vẫy vẫy nắm tay. Hắn nhìn thoáng qua ứng từ, nam nhân nhìn chằm chằm hắn bị thương nắm tay nhíu mày. Hắn theo bản năng thu hồi bị thương cái tay kia, thay đổi cái tay lại chỉ tivi. Nhíu mày hỏi, cái kia án tử là chuyện như thế nào? Sở ca nghe vậy hiểu rõ mạc nga, một tiếng. Xua xua tay, không sao cả địa đạo, là cục trưởng chỗ đó vẫn luôn ở tạo áp lực, trọng án tổ cái kia phòng lão nhân liền tới khóc tiến độ. Dù sao muốn chính là đồng tình hung thủ, chúng ta liền trực tiếp giao ra đi, đến nỗi mặt khác những cái đó sao? Bọn họ cũng không cần thiết biết. Chúng ta tiếp tục chính mình tra là được, hiển nhiên này không phải bọn họ đầu một hồi gặp được. Tình huống như vậy, Trúc Chân Chân truyền thông lên tiếng bản thảo phi thường phía chính phủ. Cũng thực hiểu lừa gạt dư luận, phương thập nhất nguyên bản còn lo lắng kia cụ hai mặt Phật thi thể quá nan giải thích. Hiện tại xem ra, không có gì hảo nhọc lòng, vậy các ngươi lại đây làm cái gì? Nhận được một cái án kiện miêu tả. Nghe tới có điểm như là chúng ta sống, Sở ca nói. Đơn giản tới nói, chính là video giám sát chụp đến thi thể sống, chính mình từ đông lạnh quầy bò ra tới. Nhất khó giải quyết chính là, hiện tại thi thể này không thấy, tay là như thế nào bị thương? Ứng từ mở miệng hỏi, ai? Sở ca nghi hoặc mà phát ra một cái giọng mũi, chuyển hướng lão đại nhìn, lại nhìn về phía tiểu pháp y. Còn không phải là phá tay sao? Này cũng muốn nhọc lòng. Tốt nhất hồi hắn chặt đứt điều cánh tay từ bên ngoài hồi căn cứ. Lão đại nhìn thấy hắn, cũng chưa chi quá thanh, còn tống cổ hắn chạy nhanh đi đem xét nghiệm báo cáo đuổi ra tới. Nghĩ vậy nhi, người ngẫu nhiên hoa hoa bỗng nhiên có chút buồn bực, QAQ tác giả có lời muốn nói, người ngẫu nhiên hoa hoa đến mẹ trong lòng ngực tới. Chúng ta không để ý tới đội trưởng cái kia song tiêu. Chương 15 tại tuyến trang khốc thứ 15 thiên tại tuyến trang khốc thứ 15 thiên tiểu thập nhất. Ta tin tưởng vững chắc, nam thần là người đứng đắn nghe được nam thần hỏi chính mình bị thương nguyên nhân. Phương thập nhất do dự một chút, chính hắn đến bây giờ đều có chút phân không rõ lúc trước ở trong phòng tắm nhìn thấy một màn. Là chính mình thần kinh quá phận căng chặt sinh ra ảo giác. Vẫn là chân thật tồn tại, ta ở phòng tắm trong gương giống như thấy được cái kia đồ vật. Cho nên theo bản năng đem gương đánh nát, hắn nói. Sở ca hơi há mồm, nhìn thấy gì, chính là cái kia, lớn lên cùng ngươi giống nhau cái kia đồ vật. Có thể là ta ảo giác, thần kinh quá khẩn trương, phương thập nhất lắc đầu, trước không nói ta. Kia cổ thi thể là chuyện như thế nào? Chúng ta tính toán hỏi một chút phía trước trị liệu quá tên kia thương hoạn bác sĩ. Hỏi một chút người nọ sinh thời tình huống, Tần Hạo nói. hắn lúc trước vừa ra thang máy liền đi đến bên cạnh đi gọi điện thoại. Muốn một phần chủ trị bác sĩ tư liệu, hiện tại mới lại đây. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, đánh thanh tiếp đón, phương pháp y, người nếu là nhìn đến cái kia đồ vật nói, nhất định không thể đại ý xử lý. Tốt nhất vẫn là làm chúng ta chờ hạ cùng ngươi cùng nhau trở về. Kiểm tra một chút ngươi chung cư tình huống đi, Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, có chút khó coi, Viên Thúc còn ở nhà, nhà ta còn có người ở, ngượng ngùng, ta trở về xem một cái, hắn nói xong. Triệu Ứng Từ gật đầu thăm hỏi một chút, ngẩng đầu nhìn mắt thang máy còn ở 8 lâu. Lập tức chạy chậm hướng thang lầu gian, hắn cư nhiên ở ra như vậy sự tình sao, còn đem Viên Thúc một người lưu tại trong nhà, hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Phương Thập Nhất ảo não đến không được, chạy xuống thang lầu tốc độ bay nhanh, trực tiếp lôi kéo tay vịn, nương bay nhanh chạy qua chỗ ngoặt lực ly tâm, vài cái liền nhảy đi xuống, ta cùng hắn trở về xem một cái. Các người làm tốt cơ sở điều tra, Ứng Từ vội vàng phân phó một câu. Theo sát chạy qua đi, màu đen áo gió dài vạt áo vứt ra một cái cuốn hoa tới. Hành, yên tâm đi, Sở Ca nói xong, Ứng Từ người cũng biến mất ở thang lầu gian phía sau cửa. Hắn chép chép miệng, lão đại thật mau, đội trưởng hắn, vẫn luôn thực quan tâm cấp dưới, ha ha. Ứng Từ cũng không nghĩ tới Phương Thập Nhất chạy tốc độ nhanh như vậy. Hắn ở bệnh viện cổng lớn tìm được Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút mờ mịt mà tìm chung quanh xe trống. Trên tay hắn băng bó khâu lại quá miệng vết thương lại bị tránh mở ra. Vựng khai một tầng nhàn nhạt hồng, Ứng Từ nhíu nhíu mày. Cứ việc hắn có xúc động tưởng một lần nữa đem nam nhân trên tay thương làm một lần xử lý. Nhưng hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là bước đi qua đi, ta khai xe, tái ngươi trở về, Phương Thập Nhất nghe được Ứng Từ thanh âm. Quay đầu xem qua đi, hắn vội vàng gật đầu, vội vàng đuổi kịp Ứng Từ, biên chạy chậm vào để nói, cảm ơn Ứng đội, lên xe sau. Phương Thập Nhất ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, cột kỹ đai an toàn, hắn ngón tay hơi hơi nhéo an toàn khấu mang. Vốn dĩ liền so với người bình thường trắng nõn khuôn mặt lúc này nhìn càng là mang lên hai phân. Bệnh khí nhược bạch, trong tình huống bình thường, đã chịu quá một lần công kích sinh vật, đều sẽ theo bản năng lựa chọn thoát đi hiện trường. Sẽ không nhiều làm dừng lại, Ứng Từ dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Phương Thập Nhất. Phát giác nam nhân thần kinh banh đến cực khẩn, nhéo đai an toàn ngón tay đều dùng sức đến phát run. Hắn ra tiếng trấn an nói, người cấp trong nhà đánh quá điện thoại sao? Ứng Từ lại hỏi, đánh, không ai tiếp, Phương Thập Nhất nuốt xuống nước miếng, nhuận nhuận có chút phát sáp yết hầu, vừa rồi một hơi lao xuống lầu 6, đối với 3 ngày không như thế nào nghỉ ngơi quá hắn tới nói. Có chút quá vận động, hắn ngồi ở Ứng Từ bên cạnh, đè thấp nhịp tim. Không làm chính mình thở dốc thanh âm giống một đài hư rớt phong cách cơ. Vào tiểu khu đi như thế nào? Quẹo phải rốt cuộc là được, Phương Thập Nhất buông ra đai an toàn. Xe dừng lại, liền gấp không chờ nổi mà mở cửa chạy đi ra ngoài. Ứng Từ thấy thế đành phải đuổi kịp, Phương Thập Nhất ở tại lầu 3. Đại khái là ném ra môn động tĩnh có chút lớn, cả kinh đối diện hàng xóm mở cửa ra tới nhìn thoáng qua. Vừa lúc đối tượng mới vừa lên lầu Ứng Từ, tiểu lão thái thái hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá trước mặt người xa lạ, tiểu tử lớn lên đủ tuấn, thế nào, Ứng Từ đứng ở cửa hỏi, Phương Thập Nhất ở trong phòng dạo qua một vòng lại vội vàng ra tới. Lắc đầu, Viên Thúc hắn không ở nhà, bất quá ta xem phòng tắm chỗ đó pha lê đều bị quét sạch sẽ. Trong nhà cũng không có gì dẫy dụa hoặc là đánh nhau dấu vết. Hẳn là không xảy ra việc gì, nhìn thấy trong nhà tình huống. Phương Thập Nhất trong lòng yên ổn không ít. Tiểu Thập Nhất a, như thế nào ban ngày đã trở lại? Tìm ngươi Viên Thúc, đối diện tiểu lão thái thái câu lũ bối. Chống quải trượng, từ nhà mình trong môn đi ra. Tò mò mà nhìn xem Phương Thập Nhất, thân mật mà kêu hắn nhũ danh. Nói. người Viên Thúc ban ngày không đều ở đầu cổ trong tiệm phao sao? Ta xem hắn hôm nay sáng sớm 6 giờ không đến liền đi ra ngoài. Nói không chừng có sinh ý, Phương Thập Nhất vừa nghe. Vội vàng nói thanh tạ, cảm ơn Dung bà, đây là ngươi đồng sự à? Dung bà lại hỏi, Phương Thập Nhất thang lầu hạ một nửa, nghe thấy Dung bà đang hỏi. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt dừng ở hắn mặt sau vài bước ứng đội. Nhĩ sau căn có chút ngượng ngùng mà hơi hơi đỏ lên. Hắn vội vàng gật đầu, là chúng ta đội trưởng, Dung bà, ta đi trước tìm Viên Thúc, hẹn gặp lại, nga. Tiểu lão thái thái híp mắt con mắt, không chỉ có lớn lên tuấn tiếu, vẫn là Tiểu Thập Nhất đội trưởng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, cùng nàng tiểu cháu gái có thể thấu thấu. Đi xuống lầu, Phương Thập Nhất xin lỗi mà nhìn ứng từ, làm ứng đội chạy tới chạy lui thật sự phiền toái ngươi. Thật ngượng ngùng, ta chờ hạ đánh chiếc xe đi Viên Thúc đầu cổ cửa hàng nhìn xem. Ngài nếu không đi về trước vội đi. Ứng từ nghe Phương Thập Nhất nói, không tự giác mà lại mang ra kính sưng, trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười. Phỏng chừng Phương Thập Nhất một chốc ở trong lòng căn bản sửa bất quá tới. Cũng liền không hề cường điệu, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đều ra tới, ta đưa người đến đầu cổ cửa hàng cũng giống nhau, lên xe, nga, Phương Thập Nhất lanh lẹ mà ngồi. Vào trong xe, đường Kim Hải đầu cổ một cái phố, ngài biết chỗ đó sao? Biết, ứng từ khẽ gật đầu, tay lái đánh chết, dẫm lên chân ga quay đầu, lại mau lại xoài khí, Phương Thập Nhất hơi hơi chớp mắt. Không nghĩ tới ứng từ cư nhiên quen thuộc con đường kia. Làm sao vậy, ngoặc kép, chính là cảm thấy ngài không rất giống là sẽ đi dạo đầu cổ phố, Phương Thập Nhất sờ sờ chóp mũi. Tay từ áo khoác trong tay áo vươn tới, mới phát giác chính mình miệng vết thương lại nứt ra rồi. Hợp với áo khoác đều dính vào huyết, hắn cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn mắt dưới thân ra thật ghế dựa. May mắn không dính lên, mở ra phó giá phía trước chắn bản cách gian, bên trong có khẩn cấp chữ thập dương, trước đem miệng vết thương lý một chút ứng từ dư quang quét đến kia mặt hồng. Cao mày nói, nga, lúc trước từ bệnh viện khai lại đây thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn ra được Phương Thập Nhất cả người ở vào cảm xúc cực đoan thượng. Hắn biết chẳng sợ chính mình khi đó mở miệng làm hắn băng bó. Đối phương cũng không nhất định sẽ nghe đi vào, nhưng thật ra hiện tại, nam nhân cảm xúc thoáng ổn định xuống dưới, hắn mới mở miệng làm Phương Thập Nhất chính mình xử lý một chút. Phương Thập Nhất không nghĩ tới nam thần trong xe cư nhiên cái gì đều có. Trừ bỏ kia dương khẩn cấp chữ thập dương ngoại, còn có mấy bao thức ăn nhanh sandwich, mặt trên tiêu thứ hai đến chủ nhật chữ, hắn hơi hơi nhướng mày. Bỗng nhiên cảm thấy cái này thói quen có chút đáng yêu. Hắn làm bộ không phát hiện, chỉ là đem cái dương lấy ra tới, đơn giản xử lý một chút trên tay thương, từ Phương Thập Nhất cùng Viên lão đầu ra đến đầu cổ phố. Muốn thượng cao giá, có gần nửa giờ lộ trình khoảng cách, Phương Thập Nhất xử lý xong rồi miệng vết thương sau, lại không biết nên như thế nào mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Dần dần mà, đơn giản liền đã ngủ, hắn rốt cuộc hợp với 3 ngày không nghỉ ngơi quá, lúc này ngồi ở ấm áp trong xe, bên cạnh lại là ứng từ, thần tượng từ trước đến nay cho người ta một loại thực trầm ổn yên tâm cảm giác an toàn. Phương Thập Nhất buông lỏng lên đồng kinh, liền cơ hồ tiến vào thâm tầng giấc ngủ, cũng chỉ có hắn ngủ rồi, ứng từ mới hơi nghiêng đầu, nhanh chóng nhìn hắn một cái. Vừa mới đem hắn mượn tới đặc biệt hành động tiểu đội 3 ngày. Sắc mặt trạng thái liền tiểu tụy tái nhợt thành như vậy. Ứng từ ở trong lòng trần chờ nếu không phải nên đem người triệu hồi đi. Có lẽ hắn còn nên chờ một chút. Nam nhân nhấp nhấp môi. Tại hạ một cái chỗ dễ hạ cao giá. Hết chương.